Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Ở một tòa xa hoa trang viên, đoán mệnh lão khất cái cùng bốn cái khí thế uy nghiêm lão nhân ngươi ngồi cùng nhau. Đại sư, không phụ kỳ vọng, chúng ta đã bắt lại trong đó một ngăn tống nghệ tiết mục China Got Talent, tổng cộng hoa 60 ước. Còn có Chu Thần, bộ này phim TV, chúng ta phân biệt vỗ xuống một cái tài trợ danh ngạch cùng một cái đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo, hoa 50 ước, hai người cộng lại tổng cộng đạt đến 110 ước nguyên. Trong đó một cái thoạt nhìn phi thường thân sĩ, tóc toàn bộ hoa dâm lão đầu mặt mày hớn hở nói. Đoán mệnh lão khất cái gật gật đầu. Không tệ, không tệ, đưa ra 100 ức tài chính. Đối với chúng ta tương lai đều có rất nhiều chỗ tốt. Hy vọng các vị không ngừng cố gắng. Lần sau tranh thủ cầm xuống càng nhiều phân ngạch. Không cần quan tâm đến tổn thất. Bởi vì bỏ ra càng nhiều, lấy được cũng càng nhiều. Thậm chí có nhiều thứ sẽ vượt qua của ngươi tưởng tượng. Mấy cái lão đầu gật đầu nói phải. Thế nhưng là tiền của chúng ta căn bản không cạnh tranh được bốn cái kia tập đoàn. Đoán mệnh lão khất cái bảo trì bình tĩnh. Có lẽ về phương diện tiền bạc, chúng ta không cạnh tranh được bọn hắn. Bất quá ở phương diện khác, chúng ta có được ưu thế tuyệt đối. Đó là một tập đoàn lực ảnh hưởng tối đa cũng liền trong nước. Ở nước ngoài bọn hắn căn bản không cạnh tranh được chúng ta. Nhưng là hắn nhất định là trên 9 tầng trời côn bằng, nhất định dương cánh nhất phi trùng thiên, sẽ không một mực vùi ở trong nước. Cho nên chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi bọn hắn phát triển đến ngoại cảnh ủng hộ, chính là chúng ta cơ hội. Hơn nữa, chúng ta lực ảnh hưởng không gần như chỉ ở giới kinh doanh. Ở giới chính trị, còn có thế giới ngầm đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Tỷ như chúng ta lão hắc, làm chính là hôi sắc sinh ý, nhưng là dưới tay có mấy chục vạn bang chúng trải rộng các nơi trên thế giới. Thời điểm then chốt phi thường hữu dụng, vị kia gọi lão hắc lão đầu nhếch miệng cười, trên mặt có một cái to lớn mặt xèo, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Còn có chúng ta lão cao, một cái làm sòng bạc cùng cá độ, muốn nói tiền tuyệt đối không ít. Nhưng làm cho người khen ngợi chính là hắn ở các nước đều có to lớn nhân mạch mạng lưới quan hệ. Đây mới là thứ đáng giá nhất. Vị kia gọi lão cao nhã nhặn lão nhân vẻ mặt cười nhạt, vô cùng kiêu ngạo. Đại sư, hắn thật là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nhân sao? Vị kia rất lịch sự lão nhân nhịn không được hỏi. Đại sư tận mắt nhìn thấy, miệng vàng lời ngọc, tại sao có thể có giả? Một cái khí thế uy nghiêm lão bà bình tĩnh nói, ta chỉ biết rõ, trong thiên hạ đại sư tướng thuật đệ nhất, không người có thể so sánh. Đó là đương nhiên, nói qua đúng, cho nên, đại sư nói thế nào, chúng ta liền làm theo là được. Nếu như không phải đại sư, sẽ không có ngày nay chúng ta, vô luận là báo ân hay là vì chúng ta tương lai, đều phải toàn lực ứng phó. Mấy người lần nữa gật đầu nói phải. Đại sư, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Lão hắc nhịn không được hỏi. Đoán mệnh lão khất cái cao thâm mạt chắc cười, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn chằm chằm phong thủy lưu phía bên kia, xem bọn hắn làm thế nào chúng ta làm theo là được. Thua thiệt không được. Song phương riêng phần mình lấy đại sư làm hạch tâm, mở ra tranh sủng đại chiến. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm vừa tới Petronas cao ốc, trước mặt liền đụng phải Dương Tửu Nhi. Ngươi đã đến, thật sự là quá tốt. Ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, cam đoan nhường ngươi hưng phấn ngao ngao. Dương Tửu Nhi kéo Lâm Bắc Phàm tay hấp tấp chạy đi. Bộ dáng vô cùng vội vã không nhịn nổi, cam đoan nhường ngươi hưng phấn ngao ngao, còn vội vã không nhịn nổi. Lâm Bắc Phàm lập tức nghĩ sai, ngượng ngùng nói, cái này không được đâu, ngươi có thể hay không rụt rè một điểm. Dù sao nơi này là đài truyền hình, có thể để mọi người trông thấy cũng không tốt. Có cái gì không tốt? Nơi này từ nay về sau chính là chúng ta trụ sở bí mật. Người bình thường đều đừng mơ tưởng bước vào, ngoại trừ ngươi cùng ta, hắc hắc. Dương Tửu Nhi hưng phấn nói, lại là hai người trụ sở bí mật. Lâm Bắc Phàm nghĩ càng thêm lệch ra. Tốt, Dương Tửu Nhi, uổng ta đem ngươi trở thành muội muội một dạng đối đãi. Ngươi lại muốn ngủ ta? Ta thế nhưng là có vợ nam nhân. Lâm Bắc Phàm nghiêm mặt nói, ai không phải đây? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm cảm thấy phi thường chấn kinh. Nguyên lai ngươi là kéo kéo. Dương Tửu Nhi rốt cuộc mới phản ứng, mặt đen lên nghiêng đầu đi, chống nạnh khí hung hung nói, Lâm Bắc Phàm, ngươi là kéo kéo, ngươi cả nhà đều là kéo kéo. Ngươi nếu là lại suy nghĩ lung tung, ta liền hướng Bạch tỷ tỷ cáo trạng. Lâm Bắc Phàm rốt cục an phận. Dương Tửu Nhi tiếp tục lôi kéo Lâm Bắc Phàm hướng bên trong chạy. Ngươi có phải hay không rượu không tỉnh? Nơi đó có thang máy, chúng ta tại sao phải chạy thang lầu? Lâm Bắc Phàm chỉ bên cạnh cửa thang máy. Dương Tửu Nhi vừa vặn uống một ngụm rượu, thở ra một hơi, sau đó mặt ửng hồng lôi kéo Lâm Bắc Phàm hướng cửa thang máy chạy. Hai người leo lên lầu 17, cửa thang máy mở ra, ném một vòng tròn, Lâm Bắc Phàm đã nhìn thấy một cái đại sảnh rộng rãi. Đại sảnh bày đầy đủ loại rực rỡ muôn màu nhạc khí. Tây phương, trung phương có thể gọi tên toàn bộ đều có, coi như không có gọi tên cũng đều có rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có 100 loại nhạc khí, vô cùng rung động. Tiêu tiêu tiêu tiêu, nơi này thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Dương Tửu Nhi phi thường đắc ý lấy le. Tầng lầu này là Bạch tỷ tỷ đưa cho ta, bây giờ bị ta đổi thành âm nhạc không gian, nơi này cái gì nhạc khí đều có, ta nghĩ chơi như thế nào liền chơi như thế nào, từ nay về sau chính là ta Dương Tửu Nhi trụ sở bí mật. Lợi hại, Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên, sau đó tò mò hỏi, nhiều như vậy nhạc khí, ngươi biết mấy thứ? Không có bao nhiêu. Nơi này có trên 100 loại nhạc khí, ta chỉ học được hơn 50 loại, còn có vượt qua một nửa nhạc khí không học được đây. Ta dự định hoa mấy năm thời gian đem bọn nó học hết. Dương Tửu Nhi phi thường khiêm tốn nói, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi Dương Tửu Nhi dám thổi dạng này nghiêu bức. Ta lại dẫn ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Dương Tửu Nhi lôi kéo Lâm Bắc Phàm tiếp tục chạy. Petronas cao ốc một tầng lầu không gian là rất lớn, gần 2.500 mét vuông, tương đương với 25 cái 3 phòng 2 sảnh căn phòng đồng thời mở rộng, hoặc là tương đương với 6 cái sân bóng rổ. Dương Tửu Nhi ở bên trong thiết kế tỉ mỉ, ngoại trừ vừa rồi âm nhạc đại sảnh, nơi này còn có phòng thu âm, phòng nghỉ. Đủ loại thiết bị công trình đều phi thường đầy đủ. Mấu chốt nhất là, cư nhiên còn có một cái hầm rượu, phía trên bày đầy đủ loại chân quý rượu ngon. Lâm Bắc Phàm im lặng nói, ngươi thực sự là một cái tiểu tử quỷ, ở đâu đều quên không được ngươi rượu ngon. Dương Tửu Nhi hùng hồn nói, đây là Bạch tỷ tỷ cùng Võ tỷ tỷ chuyên môn đưa cho ta, nào giống ngươi hẹp hòi, một tuần lễ mới cho ta một bình rượu uống, chết ta rồi. Lâm Bắc Phàm cũng hùng hồn, thế nhưng là ta đưa cho ngươi rượu trên thị trường đều không có, thuộc về có tiền mà không mua được, phi thường chân quý, liền có thể uống đến một bình đã thiêu cao hương, ngươi mỗi tuần lễ đều có thể uống đến, hẳn là mang ơn. Vâng vâng vâng, đại thần mời ngồi. Dương Tửu Nhi ân cần nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.